Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Chương 27 Cô Đảo Cầu Sinh 27 Một đêm qua đi. Tường An không có việc gì, buổi sáng 6 điểm đổi mới tử vong danh sách cũng một mảnh yên tĩnh. Nhưng là 15 phút lúc sau, hệ thống đổi mới tử vong khu vực nhắc nhở. Lại trở nên cùng phía trước có điểm không giống nhau, tử vong khu vực đổi mới đếm ngược 15 phút. Tử vong khu vực đã đánh dấu, thỉnh chú ý xem xét, tử vong khu vực đổi mới khi, vẫn lưu lại ở khu vực nội nhà thám hiểm tức khắc mạt sát. Lần này tử vong khu vực đổi mới sau, mở ra khu vực tỏa định hình thức, khu vực tỏa định hình thức, là tuần nhất cũng mở mắt, khu vực tỏa định hình thức là có ý tứ gì? Thời xa nhìn trên bản đồ kia một khối màu đỏ, khu vực, có một loại bất lương dự cảm, phía trước tử vong khu vực đổi mới lúc sau, kia khu vực liền sẽ khôi phục an toàn trạng thái, hơn nữa một đoạn thời gian sẽ không lại lần nữa đổi mới thành tử vong khu vực. Nói nơi này, là tuần nhất cũng đại khái minh bạch, ý của ngươi là, về sau đổi mới tử vong khu vực, sẽ không lại biến mất. Đại khái đúng vậy, cho nên nhà thám hiểm có thể hoạt động khu vực sẽ càng ngày càng nhỏ. Hệ thống đây là cưỡng bách tập trung sở hữu người chơi. Tiến hành cuối cùng quyết đấu A. Kỳ thật ta càng lo lắng chính là, thời xa trà sát ngón tay, nếu không có tính toán hảo lộ tuyến, mà bị tử vong khu vực vây quanh nói, sẽ càng thêm nháo tâm, là tuần nhất, kia không phải nháo tâm, đó là tìm đường chết A. Cho nên từ giờ trở đi, không chỉ có muốn lo lắng hoạt động khu vực càng ngày càng nhỏ, còn phải chú ý tính toán hảo lộ tuyến, đừng bị vây quanh ở tử vong khu vực, cuối cùng không đường nhưng trốn, nhớ tới liền cảm thấy có điểm oan uổng, bất quá không thể hiểu được. Bị lộng tới như vậy cái trong trò chơi, cũng đã đủ oan uổng. La Tuần Nhất tỏ vẻ hắn thập phần bình tĩnh, thời xa nhìn thoáng qua La Tuần Nhất chân. Cho dù hắn thực thần kỳ khôi phục thực hảo hơn nữa tạm thời không có xuất hiện cái gì bệnh biến. Chứng, cũng vô pháp bỏ qua hắn miệng vết thương còn thập phần mới mẻ. Hơi chút mãnh liệt vận động liền khả năng dẫn tới miệng vết thương rạn nứt. Nguyên bản cũng chỉ là thô bạo bị bỏng miệng vết thương. Vỡ ra sau hắn nhưng không có tương quan công cụ có thể đối hắn tiến hành khâu lại, La Tuần Nhất cười. Nói. Ta không thành vấn đề, hắn đương nhiên biết thời xa nhìn chằm chằm hắn là cái gì nguyên nhân. Hắn là tình huống như thế nào? Hắn trong lòng hiểu rõ. Có tình huống như thế nào? Ném xuống ta cũng không quan hệ. Bất quá ta cảm thấy ta mệnh rất đại. Mang theo ta nói không chừng có thể gia tăng các ngươi may mắn giá trị. Thời xa yên lặng nhìn chằm. Chằm La Tuần Nhất què chân, hắc hắc hắc La Tuần Nhất cười mỉa. Đây là cái ngoài ý muốn, xác thật là ngoài ý muốn. Khi đó hắn vừa đến trò chơi này không bao lâu, còn không có thích ứng trò chơi nhân vật, mới từ trên núi bò xuống dưới, gặp được nhân loại còn rất vui vẻ. Không biết đối phương là cái gì mặt hàng hắn cũng tùy tiện đi cứu. Kết quả đáp thượng chính mình một chân, ta thề, ta thật sự vận khí thực hảo, luôn là tuyệt chỗ phùng sinh cái loại này. Thời xa trừ trừ khóe miệng. Là đến có bao nhiêu xui xẻo mới luôn là thân ở tuyệt cảnh. Bằng không chỗ nào tới tuyệt chỗ phùng sinh. Ngài, thời xa hỏi thật hay có đạo lý. La Tuần Nhất thế nhưng không lời gì để nói, cho nên La Tuần Nhất cái gọi là vận khí thực hào. Chính là mặc kệ như thế nào xui xẻo, hắn đều còn sống phải không? Thời xa tỏ vẻ hắn hiểu biết, hắn chọc chọc hàn hủ đầu. Đừng giả bộ ngủ, lên, vì làm hàn hủ có thể ngủ đến an ổn. Hắn cả đêm cơ hồ không động đậy, hàn hủ lại không đứng dậy. Hắn phỏng chừng đến trước tàn phế, hàn hủ sốc sốc mí mắt. Không động đậy, thời xa cũng không nóng nảy. Phiên tay gian, ngày hôm qua nướng tốt nóng hầm hập thịt nướng, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn cười đối La Tuần Nhất nói. Sáng tinh mơ ăn thịt nướng có phải hay không sẽ thực nị? Cảm giác mấy ngày nay trừ bỏ hầm thịt chính là thịt nướng, không có. Thực hảo, ta thực thích, La Tuần Nhất rất phối hợp duỗi tay. Muốn tiếp nhận thịt nướng, trước mắt hắc ảnh chợt lóe. gió mạnh một trận, thời xa trong tay thịt nướng đã không thấy. Ăn vạ hắn trên đùi không đứng dậy, Hàn Hủ cũng không thấy, một quay đầu. Liền nhìn đến Hàn Hủ ngồi xổm trên tảng đá, còn mang theo mông lung buồn ngủ. Vẻ mặt ngốc manh gặm thịt nướng, mặc danh muốn cười, thời xa mát xa huyết mạch không thông đùi. Cảm thụ được kia từng đợt kim đâm đau đớn, hơn nửa ngày mới hoãn lại đây. Ta chiên mấy cái trứng, lại nấu cái canh trứng đi. Rau dại canh trứng cũng không tồi, thời xa kiểm tra rồi một chút tồn kho. Phát hiện một cái thực tàn nhẫn hiện thực, muối sắp dùng xong rồi, phía trước hắn chỉ từ Thịnh Nhan nơi đó phân đến một bọc nhỏ muối. Sau lại cho dù hơn nữa Thịnh Nhan dư lại kia bộ phận, cũng kinh không được đại lượng sử dụng, mấy ngày nay lại là thịt nướng cá nướng lại là ngao canh. Chiên trứng, muối là mắt thường có thể thấy được giảm bớt, hiện tại đã thấy đáy, đương nhiên này cũng cùng thời xa đem đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều ra. Công hào có rất lớn quan hệ, ra công hào đặt ở trong không gian, tùy thời đều có thể lấy dùng, nhưng là muối tiêu hao cũng quá nhanh điểm. Chủ yếu là ba cái thành niên nam nhân ăn uống đều không nhỏ. Còn có Hàn Hủ cái này đồ tham ăn ở, nếu trò chơi sẽ không trước tiên kết thúc nói. Vậy còn có vài thiên muốn ngao, tiền đồ kham ưu, bởi vì quá đến quá dễ chịu. Sinh tồn không có đã chịu quá lớn uy hiếp bọn họ. Đầu tiên suy xét vẫn là sinh tồn chất lượng vấn đề, Hàn Hủ. Ngươi đi siêu tập vật tư thời điểm, càng quan trọng vẫn là chú ý một chút nhảy dù bao. Sinh tồn nhà thám hiểm càng ngày càng ít, nhưng là nhảy dù bao đổi mới tần suất cũng không có biến. Hơn nữa chúng ta cũng không biết mỗi lần đổi mới nhảy dù bao có bao nhiêu. Cho nên ta cảm thấy còn có rất nhiều nhảy dù bao lưu lạc tại dã ngoại, này đó nhảy dù bao. Không chỉ có là cho nhà thám hiểm cung cấp sinh tồn vật tư, càng cung cấp xung đột nhân tố, người ở tuyệt cảnh hạ. Tổng hội làm ra một ít khó có thể tưởng tượng sự, Nga, Hàn Hủ trong miệng đáp ứng. Đôi mắt lại không có từ nồi đun nước thượng rời đi, mấy ngày nay. Này non nồi đun nước chịu tải Hàn Hủ quá nhiều hy vọng, Hàn Hủ thời xa cảm thấy hắn hẳn là cương. Điệu hạ, ta suy đoán nhảy dù bao tùy cơ đổi mới vật phẩm. Hẳn là sẽ có gia vị tồn tại, nếu ngươi có thể tìm được. Đến lúc đó đồ ăn mỹ vị trình độ có thể tăng lên vài cái cấp bậc, Hàn Hủ. Xem Hàn Hủ kia sáng vài cái độ ánh mắt, thời xa liền biết hắn nhất định nghe hiểu, mới nhất đổi mới tử vong khu vực cách nơi này rất xa. Từ bản đồ xem hẳn là đang tới gần bắc sườn bờ biển địa phương. Tạm thời không cần lo lắng, ăn uống no đủ lúc sau Hàn Hủ khiêng hắn đường đao liền đi rồi. Thời xa cũng đem bát ma giáp trả lại cho hắn. Thứ này vẫn là Hàn Hủ dùng thuận tay, ngày hôm qua La Tuấn Nhất làm Hàn Hủ đem cái kia cung tiễn thủ. Cung tiễn nhặt trở về, tay động cải tạo một chút, thời xa 10 tự, nỏ miễn cưỡng có thể sử dụng. Dùng La Tuấn Nhất nói tới nói, trực tiếp dùng cung tiễn tựa hồ càng tốt. Bất quá so sánh, thời xa cảm thấy hắn dùng 10 tự, nỏ càng tốt nhắm chuẩn một chút. Cung tiễn có điểm ngạnh, kéo cung tương đối cố sức, nhắm chuẩn thời điểm tay dễ dàng run, điều chỉnh thử hào lúc sau. Thời xa thử chính xác, sắc bén vũ tiễn gào thét chui vào nơi xa thân cây. Không hổ là hắn nhìn chúng, này sức mạnh chính là đủ, La Tuấn Nhất kinh ngạc nhìn thoáng qua thời xa. Người nam nhân này, lại một lần đổi mới La Tuấn Nhất đối hắn nhận chi, đặc biệt là đệ nhị mũi tên lấy chút xíu chi kém. Chát ở đệ nhất mũi tên bên người lúc sau, La Tuấn Nhất là thật sự phục, trách không được thời xa vẫn luôn mơ ước này 10 tự, nỏ. Còn vì thế từ bỏ càng tốt thao tác cung tiễn, nguyên lai là thâm tàng bất lậu. Thời xa cười cười, nhà ta có một phen, bất quá ngươi cũng biết, liền cùng món đồ chơi không sai biệt lắm, cho nên nhìn đến loại này cường nỏ. Hắn liền nhịn không được thấy cái mình thích là thèm, Thịnh Nhan cấp La Tuấn Nhất thay đổi miệng vết. Thương băng vài lúc sau, đầu tiên là ở bên cạnh làm đơn giản cơ sở rèn luyện. Sau đó liền ở phụ cận trong rừng điều nghiên địa hình. Thuận tiện tuần tra, phụ cận có thể dùng ăn rau dại cùng dã quả thậm chí loài nấm đều bị phía trước. kia bang nhân ngắt lấy không sai biệt lắm. Thịnh Nhan dạo qua một vòng, cũng không quá lớn thu hoạch, chỉ có một ít tân mọc ra tới nấm, còn chưa đủ ngao một nồi nước. Thịnh Nhan có điểm ảo não. Nhưng là nàng lại không dám đi quá xa, trước không nói nàng một mình một người thật gặp được chuyện gì. Phỏng chừng cũng liền game over, đơn chính là này chung quanh bẫy dập, nàng đều không thể nề hà, nàng không có thời xa như vậy tốt trí nhớ cùng sức quan sát. Nhìn Hàn Hủ động tác là có thể học được như thế nào đi điều tra bẫy dập. Đêm qua bọn họ liền thương lượng qua, chung quanh có này đó bẫy dập ở, bọn họ cũng muốn an toàn một chút, trở lại trên sườn núi lúc sau. Thịnh Nhan cũng không chịu ngồi yên, liền bắt đầu dọn một ít nàng khả năng cho phép hòn đá gì đó. Gia cố phòng tuyến, ân, là tuần nhất nói là phòng tuyến, Hàn Hủ sức lực đại. Cố tình dọn rất lớn hòn đá cùng kiến trúc đống rác ở phía trước. Nhưng là luôn có một ít địa phương lung lay nhìn qua rất nguy hiểm bộ dáng. Thịnh Nhan liền đông đua một khối tây thấu một khối gia cố, La Tuần Nhất nhìn đến lúc sau. Liền thuận tay chỉ điểm nàng hẳn là phóng địa phương nào. Còn cười nói, không cần làm cho qua vững chắc, thời khắc mấu chốt có thể đẩy xuống càng tốt. So cái gì đều dùng được. Thịnh Nhan não bổ một chút cái kia hình ảnh. Yên lặng mà tỏ vẻ nàng chậm rãi có thể tiếp thu mấy người này kỳ dị tư duy hình thức, quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Hết chương.